Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, Uchiha Sugaku. Có đúng không? Hōjuki mang Jesu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nếu như không phải ta thịt dày có thể chịu. Lúc này chỉ sợ sớm đã bị hai vị này cho xử lý. Hokage đại nhân cũng là như thế đối đãi khách nhân. Ha ha ha. Sarutobi cũng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nếu như Hōjuki nhất tộc liền dễ dàng như vậy bị xử lý. Này cũng sẽ không gọi là vụ ẩn thứ nhất cường tộc. Lão phu một mực rất xem trọng ngươi. Nhìn lấy ngươi. Chợt nhớ tới một cái lão bằng hữu. Đệ nhị mục đích Hōjuki Zenjesu. Ân. Hắn hẳn là ngươi trưởng bối đi. Quả nhiên vô sỉ. Hōjuki mang Jesu suýt nữa phun ra một thanh lão huyết. Vừa mới hung hiểm như thế tình huống. Nếu không phải hắn xuất ra bạo đao liều chết nhất kích. Nói không chừng đã bị buộc hiện ra nguyên hình. Chỉ cần để lộ một điểm theo phong ấn quyển trục bên trên có quan đông tây. Như vậy hắn hạ chàng có thể nghĩ. Còn tốt Hōjuki mang Jesu đối Hatake chia 5 năm cùng gai hoàng thực lực so sánh rõ ràng. Hiện giai đoạn hai người còn không có biểu hiện ra siêu ảnh thực lực. Bất quá cũng chỉ là ứng phó mà thôi. Một khi để gai hoàng mở ra thất môn hoặc là Kakashi dùng tới Mangekyo. Vậy hắn cũng đành phải thi triển phi lôi thần chạy thoát. Tương đối nhỏ mệnh quan trọng. Đáng tiếc Konoha một phương đánh giá thấp Hōjuki mang Jesu thực lực. Cho nên Sarutobi xuất hiện ngăn lại cuộc tỉ thí này. Ổn kiện phái trung quy là ổn kiện phái. Hắn sợ hãi đánh chết đả thương Hōjuki mang Jesu dẫn phát lưỡng quốc chi gian phân tranh. Lão gia hỏa này, nhìn lấy Sarutobi một bộ ngươi tốt ta tốt mọi người tốt biểu lộ. Hōjuki mang Jesu tràn đầy phiền muộn. Hắn lúc này mới phát hiện một mực bị Sarutobi này mở đầu chính nghĩa lẫm nhiên mặt cho lừa gạt. Tại hỏa ảnh nội dung cốt truyện bên trong Sarutobi một mực cho người ta cảm giác cũng là ánh sáng. Mặt trời chính nghĩa, kỳ thực tại nội tâm của hắn u ám cũng người phi thường có thể bằng. Có thể lên làm hỏa ảnh người. Như thế nào nhân vật đơn giản? Không được, việc này không thể cứ như vậy. Nghĩ đến cái này bên trong Hōjuki mang Jesu cười lạnh nói. Đệ tam mục đích, đây chính là ngài không phải. Ta là vụ ẩn sử giả. Đại biểu là vụ ẩn thôn tôn nghiêm. Người bỏ mặc thuộc hạ vô lễ như vậy khiêu khích. Ta Hōjuki mang Jesu có thể không truy cứu. Nhưng là vụ ẩn thôn không thể không truy cứu. Khó khăn bắt lấy một cái nhược điểm. Hắn lại có thể vứt bỏ. Là thời điểm lừa gạt thêm một chút cái gì. Hōjuki mang Jesu trong lòng tính toán. Đang nghĩ ngợi muốn chút gì tới thời điểm. Tam đại hỏa ảnh Sarutobi cởi mở thanh âm cười rộ lên. Hiểu lầm. Mang Jesu à. Liền xem ở lão phu trên mặt mũi không truy cứu nữa có được hay không. Mặt mũi ngươi trị bao nhiêu? Tiền. Hōjuki mang Jesu trợn mắt một cái. Nếu là đáp ứng cho hắn điểm chỗ tốt còn tạm được. Tam đại mục hỏa ảnh Sarutobi bỗng nhiên nói. Đúng, nghe nói các ngươi vụ ẩn thôn không tiếp thụ trao đổi tù binh có phải hay không? Cũng không biết đường bên trong cắt bị trả về như thế nào. Có lẽ tứ đại thủy ảnh sửa đổi cái quy củ này cũng khó nói. Ân, lão phu vẫn là viết phong thư lo lắng một chút cho thỏa đáng. Nghe được cái này bên trong, Hōjuki mang Jesu trong lòng lộp bộp một tiếng. Hỏng, lúc trước hắn theo Konoha bí mật đạt thành hiệp nghị. Konoha phương diện phóng thích vụ ẩn huyết kế ninja bên trong cát. Mà Hōjuki mang Jesu đại biểu vụ ẩn thôn không truy cứu nữa bị Orochimaru giết chết vụ ẩn ninja sự. Tình, bên trong cát hiện tại đã thoát thai hoán cốt thành Hōjuki mang Jesu trung thực khôi lỗ A đại. Hōjuki mang Jesu tự nhiên không có khả năng lại đem hắn giao cho vụ ẩn thôn. Một mình thu lưu thôn làng bên trong ninja thế nhưng là đại nghịch bất đạo. Konoha thôn từ vừa mới bắt đầu đã nhìn chằm chằm hắn cái này sơ hở. Hōjuki mang Jesu nhìn lấy Sarutobi cười tủm tỉm thần sắc. Trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Gừng càng già càng cay. Lão gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền làm dự tính hay lắm. Hắn Hojuki Mangesu cũng chỉ có thể ăn một người câm thua thiệt. Đa tạ đệ tam mục đích quan tâm. Bên trong đàn guitar rất tốt. Hojuki Mangesu hời hợt yết qua cái này một tiết. Không hề nói truy cứu Konoha lời nói. Có đúng không? Sarutobi cười cười. Nói. Vậy lão phu cũng yên lòng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tâm hữu linh tê đem cái này một tiết yết qua qua. Sarutobi lấy xuống cái tẩu. Nói một mình nói. Lớn tuổi. Chỉ nhớ có chút không tốt. Mangesu à. Ngươi có chuyện gì tới? Người ta đã ăn chắc hắn. Hojuki Mangesu lúc này còn có thể nói cái gì? Không có việc gì. Không có việc gì. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói một câu. Vũ nhẫn thôn tình báo đã truyền lại cho Konoha. Danzo cũng cần phải có hành động. Thay lời khác nói. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Sau đó phải tiến hành là hắn từ chính mình việc tư. Không có việc gì lời nói. Liền đi về nghỉ ngơi đi. Muộn như vậy ở bên ngoài sông sáo vẫn là mưa có chút bất an toàn. Sarutobi cười tủm tỉm nói. An toàn em gái ngươi a. Hojuki Mangesu trong lòng thầm mắng một tiếng. Trong miệng lại nói. Đa tạ đệ tam mục đích quan tâm. Ta cái này liền trở về. Kết quả là. Hắn lại tại ám bộ cùng gai hộ tống lần sau đến nhà khách. Đợi Hojuki Mangesu sau khi rời đi. Tam đại mục hỏa ảnh Sarutobi thu liễm nụ cười. Nói. Thế nào? Một bên Kakashi thấp giọng nói. Hắn chiêu số đã dùng Seragon ghi chép lại. Thuộc hạ hội cẩn thận phân tích. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Hắn chần chờ một chút. Lắc đầu nói. Cũng không có phát hiện phong ấn quyển trục bên trên thuật. Không phải hắn lời nói càng tốt hơn. Sarutobi chậm rãi thở phào. Nếu như quyển trục không phải Hojuki Mangesu trộm đến. Như vậy nhất định còn tại Konoha. Tiếp tục đuổi kiểm tra bài thi trục hạ lạc. Nhất định không thể nới trễ. Sarutobi căn dặn một tiếng. Chậm rãi rời đi. Hokage đại nhân. Hatake Kakashi thấp giọng nói. Hojuki Mangesu nên xử trí như thế nào? Hojuki Mangesu. Sarutobi khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nói một mình nói. Không cần để ý hắn. Hắn là rất có dã tâm người trẻ tuổi. Một cái có dã tâm người trẻ tuổi tại vụ ẩn lời nói. Đối với chúng ta Konoha đến nói cũng là một chuyện tốt. Là. Hatake Kakashi ứng một tiếng. Hojuki Mangesu. Trong lòng của hắn âm thầm ghi lại cái tên này. Hatake Kakashi có một loại trực giác. Có lẽ tương lai hai người sẽ trở thành đối thủ. Lẽ nào lại như vậy? Hojuki Mangesu sau này trở về đại phụng phịu. Lần này hắn thế mà bị Sarutobi lão đầu kia cho chơi xấu. Không công theo Hatake chia 5 năm cùng chung nhị gai đánh nhau một phen. Một điểm chỗ tốt đều không có mò được. Không được, đây nhất định không phải hắn tính cách. Nghĩ đến cái này bên trong. Hojuki Mangesu liền ngồi không yên. Hắn vụng trộm sử xuất ảnh phân thân chi thuật. Lưu lại một ảnh phân thân giả bộ như ngủ bộ dáng. Bản thể lặng lẽ thủy hóa từ dưới đường nước chảy bên trong chuồn đi. Hojuki nhất tộc thủy hóa thuật thật là khó lòng phòng bị. Liền xem như tại bí ẩn địa phương cũng có thể lặng yên vô tích chui vào. Konoha ám bộ tuy nhiên một mực đang bên ngoài giám thị lấy. Nhưng là bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng Hojuki Mangesu hội từ dưới đường nước chảy rời đi. Trừ Orochimaru bên ngoài, có lẽ cũng chỉ có Hojuki nhất tộc thủy hóa thuật có thể làm được. Konoha cảnh bị bộ, Uchiha Sugaku chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay đúng là hắn trực ban. Trong khoảng thời gian này hắn có chút tâm lực lao lực quá độ. Uchiha Shisui mất tích về sau. Thôn làng cao tầng cùng Uchiha nhất tộc không tín nhiệm bắt đầu thăng cấp. Thôn làng cao tầng cố nhiên thêm tiến đối Uchiha nhất tộc giám thị. Uchiha nhất tộc cũng bắt đầu trữ hàng chiến lược vật chất. Vì tương lai chính biến làm chuẩn bị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.